Qua một lúc khá lâu, Đặc Lạp Đa thận trọng lên tiếng. Thành thủ đại nhân, nếu như thật sự bỏ thành, vậy thì chiến lược nồng cốt của chúng ta trước kia sẽ phải thay đổi hết. Chẳng hay ngài dự định xác lập chiến lược nồng cốt mới như thế nào? Chiến lược nồng cốt là một vấn đề liên quan trực tiếp tới sự thành bại của chiến dịch. Nó cũng giống như tư tưởng trung tâm của cuộc hội nghị thuộc tầm vóc quốc gia vậy. Một khi được xác lập, sau đó tất cả mọi chính sách đều sẽ được vận hành xoay quanh nó. Mộ Dung Thiên lộ ra nụ cười đầy tự tin, lên tiếng mà không chút do dự. Du kích. Hồi 319, đầu phiếu. Dịch, đua kẹt. Đúng vậy. Mộ Dung Thiên nói. Nói đơn giản một chút, là biến cuộc chiến này thành một cuộc chiến di động, không có một cứ điểm cố định nào. Tịch Tháp lập tức thắc mắc. Thành thủ đại nhân, nếu như không có cứ điểm cố định làm lá chắn, vậy thì chúng ta bảo hộ bình dân bá tánh sẽ rất vất vả. Là một người nổi tiếng về phòng thủ, đương nhiên y là người có tư cách nhất để nêu lên vấn đề, bởi vì giai đoạn sau khi bỏ thành sẽ là một giai đoạn gian khổ nhất. Đầu tiên là phải đối mặt với các vấn đề về phòng ngự, còn về phần phản công thì đó là công việc cần phải đề ra sách lược chiến đấu hữu hiệu nhất sau khi đặt chân ổn định tại trạm nghỉ lâm thời. Mộ Dung Thiên cười nói, ta biết, nhưng chuyện gì cũng chỉ tương đối mà thôi. Cứ điểm cố định mới của chúng ta không thể giữ bí mật lâu dài được. Bởi vì đợi đến khi đám ma thú biết được, tất chúng sẽ chuyển rời cuộc chiến đến nơi đó, vậy thì chúng ta vẫn sẽ rơi vào tình huống bị khốn ở trong thành như hiện nay. Mà nếu thành lập cứ điểm cố định thì nhất định là sẽ phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, đến chừng đó thì sẽ bị uổng phí hết. Nếu tính ra thì làm vậy không hay bằng việc chúng ta cứ đánh một trận rồi lại chuyển đến địa phương khác, cứ như vậy, hành tung của chúng ta sẽ trở nên phiêu hốt bất định, và đám ma thú cũng sẽ khó nắm bắt được. Hai bên được mất, lợi hại thế nào, Tịch Tháp đại nhân, người nghĩ sao? Tịch Tháp trầm ngâm một lúc, sau đó lại yên lặng gật đầu. Nói một cách khác, ý đã tán thành sự phân tích của Mộ Dung Thiên. Trên chiến trường không có chiến thuật hoàn mỹ, mà chỉ có sự lựa chọn có lợi nhất cho phe mình mà thôi. Mộ Dung Thiên lại nói tiếp. Trận địa chiến chuyển sang du kích chiến, việc này còn có một điểm lợi rất lớn, đó là chúng ta có thể đổi bị động thành chủ động. Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm. Mọi người hẳn đều biết. Trinh sát binh đoàn của Mệ Kỳ Tư vốn được công nhận là ưu tú nhất của Tát La. Trong việc trinh sát địch tình và cả việc phản trinh sát cũng đều có ưu thế tuyệt đối. Có bọn họ giúp đỡ, đội ngũ của chúng ta sẽ càng được bí ẩn. Để tìm được chúng ta, cùng kỳ tất phải phân hóa quân chủ lực ra làm nhiều cánh quân nhỏ hơn, đến lúc đó thì vấn đề của nó sẽ xuất hiện ngay. Bởi vì nếu chúng chia càng nhiều thì mới dễ tìm được hành tung của chúng ta hơn. Tuy nhiên, ở mặt khác thì lực lượng của chúng cũng sẽ bị yếu kém hơn. Khi đó trinh sát binh đoàn của chúng ta sẽ thể hiện được tài năng ưu tú, nếu gặp cánh quân mạnh thì chúng ta sẽ tránh né, còn nếu gặp cánh quân yếu hơn thì khả khả năng. Trong tiếng cười đắc ý, Mộ Dung Thiên giơ tay chặt xuống, tạo một động tác giống như xử trảm. Trên thực tế, trinh sát binh có tác dụng rất lớn ở trên chiến trường, nhưng bọn họ chỉ phụ trách thăm dò tin tức, chứ khi ở dưới tình huống thông thường thì lại chẳng phải giao phong với địch bao giờ, do đó nên mới không được xem là then chốt thắng bại. Hôm nay được Mộ Dung Thiên coi trọng như vậy, đội trưởng trinh sát binh là Sa Lạp Đức cực kỳ khích động. Gã ôm quyền nói với giọng đầy tự tin. Nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thành thủ đại nhân. Phó thành thủ Ngạ Lược Đặc lo lắng hỏi. Thành thủ đại nhân, nếu như chúng ta bỏ thành để tiến hành du kích chiến, vậy thì công việc của bộ phận hậu cần sau đó sẽ rất gian nan. Nói một cách khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào số lượng vật tư hiện đang có để mà tiếp tục sinh tồn, nhưng nếu thế thì tựa hồ vẫn không đủ. Mộ Dung Thiên cười nói. Đúng vậy. Tốc độ sử dụng vật tư hiện đang có của chúng ta, nhất là binh khí, giáp trụ, đan dược, chiến kỵ, tinh hoạch, và các thứ con nhu, v.v.4. Sẽ nhanh khủng khiếp, tuy nhiên 4. Mộ Dung Thiên nói đến đây thì ngữ khí cũng thay đổi. Ngạ Lược Đặc đại nhân, ta nghĩ là ngươi vẫn dựa vào việc tổn hại hàng ngày của chúng ta trong lúc bị đại quân ma thú vây đánh kịch liệt mà tính toán. Giả như thực sự tiến hành du kích chiến, chúng ta cũng có thể có một cái nhìn khác, đó là chúng ta vốn không cần phải chiến đấu trực diện với chúng. Thậm chí cũng có thể là một ngày, vài ngày, hay là hơn 10 ngày cũng chưa chắc sẽ đụng độ với địch nhân. Do đó, sự tiêu hao về mặt chiến cụ có thể xem như là không đáng kể. Chỉ cần vận khí của chúng ta không đến nỗi quá tệ, vậy thì muốn cầm cự chừng 5-3 tháng cũng không phải là một việc khó. Mỗi lần ma thú bạo động đều có một quy luật bất biến. Đó là sau khi bạo động bắt đầu chừng 6 tháng, U Minh Môn sẽ lại xuất hiện trên đại lục. Thế nhưng lần xuất hiện thứ 2 này của nó sẽ là một chuyện tốt đối với nhân loại. Bởi vì tới chừng đó thì ma khí đến từ minh giới sẽ bắt đầu thoái xuất, và lực lượng của biến dị ma thú cũng theo đó mà nhanh chóng giảm bớt. Bởi vậy mà 6 tháng đầu của cuộc bạo động là rất quan trọng. Sau khi vượt qua thời gian đó, thông thường thì tình thế sẽ được chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí tình thế công thủ của đôi bên đến lúc đó sẽ được thay đổi hẳn. Nữ ma pháp sư Yết Lệ Nhã rõ ràng là người khá cẩn thận, lên tiếng hỏi. Thanh thủ đại nhân, còn một việc cũng tương đối quan trọng. Dù cho mức độ tiêu hao của quân nhu có giảm đi cùng với việc thay đổi chiến lược của chúng ta đi nữa, nhưng còn việc cung ứng lương thực thì vô luận đánh hay không cũng vẫn phải duy trì không thay đổi. Phải biết rằng, tốc độ sinh trưởng của thực vật đã không còn bằng được như xưa nữa bốn. Mộ Dung Thiên không trả lời mà chỉ đưa ánh mắt chuyển sang hướng Lôi Đức, người vừa được cất nhắc lên trọng nhiệm sau khi đám công tử quen sống trong nhàn hạ sung sướng bỏ đi. Lúc này Lôi Đức lập tức hội ý, gã biết là đã đến lúc để mình biểu hiện rồi đây. Đến bây giờ gã mới hiểu được dụng ý của Mộ Dung Thiên bảo mình làm thống kê vật tư vào mấy hôm trước. Tâm nhìn của vị thành thủ đại nhân này quả nhiên xa hơn những kẻ khác nhiều lắm, hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho lời kiến nghị kinh thiên động địa ngày hôm nay. Điều đó cho thấy hắn đã suy nghĩ chín chắn rất nhiều lần, rồi sau đó mới đưa ra quyết định này, chứ không phải hoàn toàn lỗ mãng. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Lôi Đức liền dậy lên sự kính nể chân thành, đồng thời cũng cảm thấy hát. Ấy mình rất may mắn vì có được một vị thủ lĩnh xuất sắc như vậy. Lôi Đức đứng lên. Đối mặt với mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, gã không khỏi có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên gã tham gia hội nghị họp bàn chiến sách, gã vốn không có chút kinh nghiệm nào, tuy nhiên gã vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Sau đó nói, về việc ấy ta có thể bảo chứng. Năm ngày trước, bản bộ đã làm xong công việc thống kê mới nhất. Thực 4. Thực vật lương thảo của chúng ta cực kỳ sung túc, trong vòng 6 tháng, việc cung ứng hẳn sẽ không có vấn đề gì. Trong khi lên tiếng, gã không khỏi có phần lắp bắp, hơn nữa giọng nói cũng hơi nhỏ. Nếu như đây không phải là vấn đề mà mọi người đang quan tâm, và trong doanh trướng lại đang yên tĩnh, vậy thì người ngồi xa một chút hẳn là sẽ không nghe được rõ ràng lắm. Qua đó cũng đủ thấy sự khẩn trương ở trong lòng Lôi Đức vẫn chưa tiêu tan hết. Mà điều đó cũng khó trách, phải biết rằng, vào hơn 10 ngày trước, những người đang ở trước mặt gã đây đều là những đại nhân vật khiến người người ngưỡng mộ, là những vị trưởng quan có cấp bậc cao hơn gã rất nhiều, nhưng giờ đây, gã lại có thể ngồi cùng bàn với họ, thật chẳng khác nào nằm mơ vậy. Vì vậy mà trong nhất thời, Lôi Đức chưa thể thích nghi được. Nhớ tới lời nói lắp bắp vừa rồi của mình, gã liền không khỏi xê. Em mờ thấy có chút xấu hổ. Nhìn thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, và không có ai chê cười, Lôi Đức đã cảm thấy yên tâm hơn, sau đó nói tiếp. Ngoài việc đó ra, mục dân của chúng ta vẫn có thể tiếp tục công việc chăn nuôi gia súc trong thời gian du kích chiến. Đám gia súc này sẽ không khiến cho đại quân phải chậm lại, thậm chí, khi cần thiết cũng có thể trợ giúp vật nặng. Không biết các vị trưởng bốn. À, các vị đại nhân nghĩ thế nào? Thiếu chút nữa thì gã đã xưng mọi người là trưởng quan rồi, nhưng như vậy là không thích hợp, vì ngoài Mộ Dung Thiên ra, theo như chế độ của quân đội thì đẳng cấp của gã cũng đã ngang hàng với mọi người. Cũng may Lôi Đức coi như cũng nhanh miệng, đã kịp thời sửa lại lời nói. Tốt, một đề nghị rất hay. Đặc Lạp Đa gật gù tán thưởng, cả những người khác cũng đều gật đầu đồng ý theo. Trong cuộc chiến du kích, mọi người rất cần có những công cụ để chở đồ. Lời đề nghị vừa rồi của Lôi Đức có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, rất có tính xây dựng. Sau khi được vị thần tượng của mình là tham mưu trưởng khen một câu, Lôi Đức càng vững tâm hơn, nói tiếp. Chỉ e sẽ phải làm phiền đến trinh sát binh đoàn, vì mỗi khi quân đội rời khỏi một địa phương nào đó, họ sẽ phải tẩy xóa mùi vị của gia súc cũng như phân và nước tiểu, v.v.4, nhằm tránh lưu lại vết tích cho đám ma thú truy tung theo sau. Sa Lạp Đức cắt ngang. Yên tâm, việc đó không thành vấn đề. Ngoài ra, mỗi khi chúng ta đến một địa phương nào đó, cứ việc để cho các chủng thực thuật sĩ gieo trồng hạt giống cho cây quả. Tuy rằng trước khi thu hoạch, chúng ta rất có khả năng sẽ di chuyển chiến trường đi nơi khác, nhưng lần sau rất có thể cũng sẽ trở lại nơi đó. Cho dù không có chủng thực thuật sĩ bồi dưỡng, nhưng mùa thu hoạch nhất định sẽ không quá 3 tháng. Đến chừng đó, nếu như chúng may mắn không bị ma thú phát hiện và phá hư, vậy chúng ta cũng vẫn có được thức ăn, và về mặt cung ứng lại được bảo đảm thêm vài phần nữa. Nhìn mọi người không ngừng gật gù đồng ý, Lôi Đức càng nói càng lưu loát hơn, đến cuối cùng thì bao nhiêu khẩn trương đều mất sạch, trong lòng gã chỉ còn lại niềm hưng phấn tột cùng. Bởi vì Lôi Đức tin rằng, được người khác tán thưởng thì mình lại càng xứng đáng để được ca ngợi hơn. Việc mà con người khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình vậy. Đợi Lôi Đức báo cáo xong, Mộ Dung Thiên nói tiếp. Xem ra về mặt lương thực thì không có vấn đề gì, chư vị còn gì muốn bổ sung không? Sát Đạt Mễ La hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Thanh thủ đại nhân, thuộc hạ đề nghị trong khi tiến hành du kích chiến, chúng ta nên cử ra một số tiểu đội rời khỏi quân chủ lực để hành động tại những địa phương khác. Như vậy sẽ phân tán được sự chú ý của quân địch và khiến cho chúng không thể phán đoán ra được vị trí chính xác của quân chủ lực của chúng ta bốn. Đồng thời, để tránh cho khỏi hy sinh vô ích, chúng ta còn có thể lợi dụng lợi thế của địa hình, tỉ như khi quân chủ lực của chúng ta đến đóng tại Sương Hà Bình Nguyên, lúc đó sai một đội ngũ viên nhân, người vượn, đến quay phá ở khu rừng Á Lợi Đa Đức nằm cách đấy 80 dặm. Nơi đó có dốc núi thẳng đứng, địa hình cách trở, các thành viên trong viên nhân đội lại giỏi leo trèo, nếu họ gặp nguy hiểm thì vẫn có thể nhanh chóng quay trở về rừng. Dê, trong khi đó, địch nhân vì phải duy trì đội hình nên sẽ không làm gì được. Thêm vào đó, quân chủ lực của chúng ta ở gần vùng phụ cận của sông Phỉ Thủy có thể phái ra các ngư nhân chiến sĩ giỏi bơi lội để thiết trí thêm đạn khói ở đó nhằm phân tán sức chú ý của quân địch. Tịch Thác khen. Ý kiến hay. Chúng tướng nghe xong cũng đều gật gù đồng ý, nếu như quân địch phát hiện ra phe nhân loại có nhiều chỗ hoạt động, vậy bọn chúng sẽ khó mà xác định được quân chủ lực của nhân loại đang nằm tại đâu. Thực hư cùng kết hợp, đó chính là phép dùng binh rất cao minh. Mộ Dung Thiên gật đầu biểu thị sự tán thành, vì phương pháp này hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Nhưng bây giờ sát đạt mễ la nêu ra, trái lại còn giúp cho hắn bất tí nước miếng. Vị tướng lĩnh một tay này mỗi ngày đều khổ luyện, ngoài việc nhanh chóng khôi phục lại sức chiến đấu của bản thân ra, ngay cả binh pháp cũng đột nhiên tăng mạnh. Sau nhiều ngày học hỏi từ Tích Tháp, hiển nhiên cách suy nghĩ của gã đã thận trọng hơn nhiều, và lại còn rất chú đáo, tốc độ trưởng thành của gã quả thật là thần tốc, thật khiến cho người ta vui mừng. Luân Đạo Phu nói, chúng ta phải định ra một phương án triệt thoái thật hoàn thiện. Quân đội của chúng ta rời khỏi Mễ Kỳ Tư cũng không có gì trở ngại, mà vấn đề là ở chỗ phải mang theo tất cả dân chúng cùng theo. Nhưng cũng may số lượng tinh hạch dự trữ ở trong thành cũng tương đối đầy đủ, đến lúc đó để cho kết giới sư đoàn cùng phát động mà tạo nên một tòa kết giới bao phủ lấy toàn thành. Cho dù sau này không còn binh sĩ trấn thủ, vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn, nó vẫn được giữ trong trạng thái an toàn. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian đó, chúng ta cần phải toàn bộ rút lui theo lộ tuyến an toàn đã được vạch sẵn. Tổng chỉ huy kỵ sĩ là Nặc Khắc lập tức đề nghị. Lực lượng của ma thú quân đoàn ở phía tây thành tương đối yếu hơn hết. Nếu như quân chủ lực của chúng ta rút theo hướng đó, vậy thì có thể đánh tan bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn nhất, nhờ vậy sẽ có thể tránh được sự truy bức của cùng kỳ. Hơn nữa, địa hình ở phía tây vốn phức tạp, rất có lợi cho chúng ta trong việc tiến hành du kích chiến bốn. Thống lĩnh tuần thú sư là Lạp Đa Phu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, vận tải sủng thú hạng trung của chúng ta có khá nhiều. Hơn nữa, theo lời đề nghị vừa rồi của Lôi Đức Đại Nhân, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì công việc vận chuyển dân chúng và vật tư sẽ rất thuận lợi. Bởi vì đa số vận tải sủng thú hạng trung của chúng ta không giỏi bơi lội, nên đến lúc tốt nhất là hãy hết sức né tránh những lộ trình có sông suối ngăn cách. Khi vừa thấy được ánh sáng hy vọng, mọi người đều rất hưng phấn. Bầu không khí trầm lặng ở trong doanh trướng chủ soái đột nhiên trở nên sinh động hẳn ra, đầu óc của ai nấy dường như đều được kích hoạt đồng loạt nên lần lượt đưa ra những kế sách thần kỳ. Trong nhất thời, cuộc họp vì lời đề nghị chuyển sang du kích chiến có thể thực hành hay không bỗng nhiên chuyển sang cuộc họp làm sao để thi hành nó. Yên lặng một chút. Nhìn thấy tình cảnh hăng hái của mọi người, Mộ Dung Thiên rất vui mừng, nhưng rốt cuộc thời khắc quyết định cũng tới. Mọi người nghe vậy liền dừng hết mọi thảo luận để chờ hắn lên tiếng. Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. Ta không dám cam đoan rằng đề nghị này sẽ thành công. Người ta vẫn có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một khi rời khỏi đây rồi, chúng ta sẽ không còn đường lui nữa. Ta không ngại mà nói thẳng một câu, chúng ta rất có thể sẽ thất bại, hơn nữa, hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng năm. Về điểm đó thì những người có mặt bên trong doanh trướng đều hiểu rõ, chỉ cần rời bỏ thành thì sẽ không còn đường về nữa. Như vậy kết quả chỉ có thể là toàn quân bị diệt mà thôi. Vì vậy cho nên ta rất mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi chúng ta cứ theo lệ cũ, đầu phiếu quyết định. Theo ý kiến cá nhân của ta, nếu ở lại trong thành để làm rùa đen rút cổ, cả ngày chỉ lo sợ bất an, sống tạm trong sự lo lắng chờ đợi thêm một tháng cũng không bằng nỗ lực con mẹ nó một lần cuối. Dù có chết thì cũng phải chết cho thật vẻ vang, chí ít thì lao tử cũng đã tận hết sức mình. Nói xong, Mộ Dung Thiên cầm một mũi tên nhỏ màu lam vung mạnh ra, khiến cho nó cắm phập lên tấm da thú nằm ở trung tâm doanh trướng. Mũi tên đó là vật phẩm đại biểu cho quyết định của một đề nghị quan trọng nào đó. Màu lam biểu thị cho ý kiến duy trì quyết định, màu đỏ là phản đối, màu trắng là trung lập. Một khi mũi tên rơi xuống, điều đó biểu thị cho lập trường đã định, không thể thay đổi được nữa. Mọi người không hẹn mà cùng cầm lấy mũi tên của mình. Mũi tên rất nhẹ, nhưng lúc này họ lại cảm thấy chúng rất nặng. Thậm chí, bàn tay của người có lực lượng hùng mạnh như đội trưởng đấu sĩ sư đoàn là Hào Tư cũng run lên bần bật. Vào thời khắc này đây, những mũi tên này không còn là những mũi tên nhỏ bé nữa, mà chúng sẽ quyết định số phận của toàn bộ dân chúng tại Mễ Kỳ Tư. Dù sao đây cũng là một chiến lược mới mẻ chưa từng có trên lịch sử. Muốn thực hành nó cũng cần phải có dũng khí mới được. Chỉ có sát đạt mễ la là ngoại lệ. Gã không chút do dự mà phóng ra mũi lam tiễn. Chỉ cần Mộ Dung Thiên không phải là kẻ tham sống sợ chết, vậy thì những việc khác gã đều có thể theo hắn đến cùng,

quân vụ bù đầu, bận đến nỗi mày tắt mặt tối, nào có thời gian nhàn rỗi để xuống bếp. Vì khó có được thời gian rảnh rỗi như hôm nay, lại thêm sắp được hội quân với Đặc Lạp Đa nên tâm tình của tên sắc lang khá tốt. Hắn đã đáp ứng Tật Phong là sẽ nấu cho nó một bữa ngon lành, ai ngờ lại gặp phải việc ngoài ý muốn. Hắn phải đi xem hai vị khách không mời mà đến kia, tuy rằng không thể giữ được thành, Mễ Kỳ Tư giờ đây đã bị ma thú phá nát tanh bành và cũng không còn giá trị chiến lược gì nữa, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn thấy có điểm kỳ hoặc, hai vị khách kia xuất hiện quá đột ngột. Nhưng Tật Phong cũng chẳng thèm quan tâm cái gì là quân tình, nó chỉ quan tâm tới bữa ăn ngon mà thôi. Ngay cả Lộ Thiến tuy đã được Mộ Dung Thiên truyền nghệ khá lâu, nàng cũng có thể được xem là một đầu bếp khá, nhưng mùi vị và độ tinh khiết vẫn còn kém sư phụ Mộ Dung Thiên một khoảng khá xa. Lại thêm Tật Phong cũng biết rõ, lần sau sẽ khó được Mộ Dung Thiên đích thân nấu ăn, vì vậy mà nó không thể bỏ qua cơ hội này được. Mộ Dung Thiên thở dài nói, được rồi, lão tử cũng đói bụng đây, nhưng công sự phải lo trước. Hay là thế này nhé, mặc kệ là trễ tới đâu, sau khi trở lại, tao sẽ nấu cho tụi bay một bữa cơm, có thể là bữa ăn khuya cũng được, là món khiếu hóa hộp mà mày thích nhất được không? Gâu! Thật mà, ai gạt người là đồ tiểu cầu? Gâu! Gâu! Tật Phong lại sủa lên phản đối. Lẽ nào tiểu cầu tệ lắm sao? Tại sao tiểu cầu lại gạt người? Nhưng nó nhanh chóng di chuyển sức chú ý vào mục tiêu khác, đó là món khiếu hóa hộp nóng bỏng và thơm ngon ngào ngạt đang nằm ngay trước mắt, hết sức mê người, không, mê cầu. Vừa nghĩ đến đó, nước dãi của nó đã chảy ròng ròng xuống đất rồi. Đáng tiếc là nó đã không thấy được nụ cười đều ở trên khóe miệng của Mộ Dung Thiên. Trên thực tế, tên sắc lang dự định rằng, nếu như trở về quá trễ, vậy sau khi ăn xong bữa cơm do Lộ Thiên nấu, hắn sẽ leo lên giường mà đánh một giấc. Kẻ mà hắn gạt là một con chó chứ không phải là một con người, nên không thể xem là nuốt lời được. Một người hai thú vừa đùa giỡn vừa đi đến mục tiêu khách doanh của quân đội. Kỳ thật, khách doanh sớm đã không cần dùng tới từ lâu rồi, bởi vì không có ai lại sẽ đến thăm Mễ Kỳ Tư vốn được cho rằng đã bị công hạ từ lâu, không ngờ hôm nay nó lại được sử dụng tới. Theo truyền tín binh báo lại, lúc phát hiện được hai người họ ở trên bãi cắt thì cả hai đều bị hôn mê bất tỉnh, có lẽ họ đã được sóng xô giạt tới Mễ Kỳ Tư rồi. Nếu bọn họ trôi giạt đến được đây trong lúc hôn mê thì đúng là một kỳ tích. Đầu tiên là Mễ Kỳ Tư chỉ như một mảnh đất nhỏ bé nằm giữa đại dương mênh mông, có thể trôi giạt đến đây thật không dễ chút nào. Kế đến là bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị đám hải ma hung ác ăn tươi nuốt sống hết. Khách doanh vốn là nơi được dùng để nên tiếp quý khách, nhưng nó còn một công dụng khác nữa, đó là giam lỏng. Phải biết rằng hai người này không hề có chức nghiệp huy chương của Tát La, vì vậy nên mọi việc đều phải cẩn thận. Bên ngoài khách doanh đang có một nhóm binh sĩ với nhiều chức nghiệp khác nhau canh gác, và ở ngoài cùng thì lại có thêm một tầng cảnh giới kết giới nữa. Trong thời kỳ ma thú bạo động, ai nấy đều phải cực kỳ cảnh giác với gian tế, đặc biệt là đối với Lạc Nguyệt kế hoạch đang nhắm vào Lang Nguyệt, khiến cho những quốc gia khác đều phải đề phòng. Thành thủ đại nhân, các binh sĩ đang đứng gác ở trước doanh trướng thấy chủ soái quang lâm thì đều cúi người thi lễ. Mộ Dung Thiên gật đầu nói, ta đến để xem khách nhân. Trong số người này có một người với dáng dấp như đội trưởng liền nói, dạ, thành thủ đại nhân, bọn họ cũng vừa tỉnh lại thôi. Nói xong, gã liền dẫn Mộ Dung Thiên đi vào trong doanh. Bởi vì đây là khách doanh lâm thời nên sự bài trí tương đối đơn giản, diện tích chỉ bằng với một quân doanh dành cho một tiểu đơn vị binh sĩ mà thôi. Sau khi vòng qua một khúc quanh thì cũng đến được nội phòng ngay. Ở trong phòng là hai nam tử, vì mới tỉnh lại nên họ còn rất suy yếu, thần tinh nguyệt hoài, nhưng lúc này họ lại đang ăn như hổ đói, rõ ràng là bị đói đã lâu. Ngay cả Tật Phong mới nhìn qua cũng thấy cách ăn uống của mấy người này còn xấu hơn mình nữa, thật là hiếm thấy. Nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ liền dừng dao nĩa ở trong tay và xoay người lại. Lúc này có thể nhận ra ở trên người họ được dán rất nhiều tấm phù có vẽ những hình thù quỷ quái, nhìn không giống với các loại bùa trừ tà của địa cầu chút nào. Chúng là những tấm bùa được phù chú sư đặc chế, có thể ngăn chặn linh lực ở một mức độ nào đó. Trước khi biết rõ đối phương là bạn hay thủ, mọi sự phòng bị tuyệt không thể thiếu được. Hai người này đều là những đại hán và vỡ, thân thể cao lớn, có thể so với báo nhân. Họ rõ ràng là nhân tộc, bởi vì nhân tộc là đệ nhất đại tộc ở trên đại lục, dấu chân trải rộng khắp nơi, nên dựa vào chủng tộc thì rất khó để phán đoán bọn họ đến từ phương nào. Mộ Dung Thiên bước đến trước mặt họ rồi hỏi. Nhị vị là ai? Tại sao lại đến nơi này? Ánh mắt của hai đại hán tràn đầy mê hoặc, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên. Gã đội trưởng ở phía sau ho khan một tiếng, rồi nói. Nhị vị, xin hãy trả lời câu hỏi của đại nhân chúng ta. Tuy không rõ thân phận của đối phương, nhưng dù sao đi nữa thì cũng là do họ cứu về đây, vì thế mà hai vị khách không thể không hành lễ được. Một đại hán vội tranh trả lời. À, là thế này. Chúng ta đều là binh sĩ của Đức La Đế Quốc, được phái đi chấp hành nhiệm vụ ở trên biển, chẳng may đụng phải quân đoàn ma thú tầm lớn. Sau khi bị chúng quần công thì toàn bộ thuyền đội đều bị hủy diệt, những người đồng hành đều bị gặp nạn. Chỉ có ta và Tạp Văn đây nhờ vào sự trợ giúp của Hải Sủng mà may mắn trốn được, nhưng sau đó lại bị lạc trên biển. Đến khi dùng hết toàn bộ vật tư thì cuối cùng cũng bị ngất đi, nhưng may mắn lại được chư vị cứu sống, thật cảm tạ chư vị. Thần may mắn ở trên, Tạp Văn, không ngờ chúng ta còn sống sót nhỉ. Trên mặt đại hán đó hiện ra thần tình vui mừng sau khi thoát nạn, sau đó ý lại hỏi. Phải rồi đại nhân, xin hỏi có thể cho chúng ta biết đây là nơi nào hay không? Mộ Dung Thiên không đáp lời ý mà hỏi lại. Chức nghiệp huy chương của các người đâu? Đại hán bội đáp. Có lẽ đã bị rơi mất trong quá trình trôi giạt đến đây rồi thì phải. Thế à? Mộ Dung Thiên hờ hững nói. Trong lúc hỏi đáp, Mộ Dung Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào hai người này, hễ họ có một vẻ mặt, động tác, hay khẩu khí không phù hợp nào xuất hiện thì sẽ không qua được ánh mắt lợi hại của tên sát lang. Cuối cùng Mộ Dung Thiên vẫn không phát hiện ra được điều gì khác lạ, đại hán kêu biểu hiện rất tự nhiên, ứng đối phù hợp với cương vị một kẻ bị nạn nhưng may mắn được người khác cứu vớt. Tạm thời không biết lời đó là thật hay giả, nhưng chí ít thì y cũng không thể che giấu được, vì khi nói chuyện, y không lộ ra một chút do dự nào. Đức La Đế Quốc là một trong những quốc gia nhỏ ở vùng duyên hải phía đông nam bộ của đại lục, là một thành viên của Đông Nam Liên Quân, và cũng là quốc gia gần Tát La nhất. Đương nhiên, cho dù là gần nhất, nhưng cũng cách xa tới mấy vạn dặm hải trình. Trôi giạt đến Mễ Kỳ Tư đúng là có phần khó tin, nhưng có điều nói đi thì cũng phải nói lại, người ở bất cứ đâu bên ngoài Mễ Kỳ Tư mà lưu lạc được đến nơi này cũng đều có thể xem là kỳ tích. Thân tình của y, lời nói của y tựa như không có sơ hở gì. Nhưng Mộ Dung Thiên lại có một cảm giác có gì đó không đúng, còn không đúng ở đâu thì hắn không thể chỉ ra được. Thế rồi Mộ Dung Thiên chuyển ánh mắt sang người của đại hán chưa lên tiếng kia. Loại người ít nói như vậy thì sẽ ứng biến không được nhanh nhẹn lắm. Nếu muốn tìm ra sơ hở thì gã đúng là mục tiêu rất tốt. Mộ Dung Thiên đảo ánh mắt khắp người gã một lượt, trước tiên là để gây ra cơn áp lực vô hình trên tinh thần, sau đó hỏi. Tình hình của Đức La Đế Quốc gần đây ra sao? Nếu như hai người này không phải là con dân ở đó, vậy thì họ sẽ không thể ăn nói hồ đồ về vấn đề này được. Gã đại hán kia nhìn Mộ Dung Thiên rồi môi khẽ mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra một lời nào. Gã đại hán ngồi cạnh liền lên tiếng. Xin lỗi đại nhân, Tạp Văn chỉ là một kẻ câm điếc. Nếu ngài có việc muốn hỏi, xin cứ hỏi ta là được. Dường như để phối hợp với lời nói của y, gã đại hán câm điếc liền ú ớ thốt lên vài tiếng, dường như để chứng minh lời của đồng bạn vậy. Mộ Dung Thiên khẽ nhướng mày, có lẽ phải dùng tới chút thủ đoạn rồi, để cho nàng vu nữ có học thức quên bác ra tay cho chắc ăn. Thế nhưng bỗng nhiên lúc này hắn chợt thấy hoa mắt, sau đó trong phòng đã thấy có thêm một người xuất hiện. Không ai phát hiện ra nữ tử thần bí tựa như có một lớp sương mù che phủ đôi mắt đã xuất hiện ở đây bằng cách nào. Gã đội trưởng thất kinh, nếu không được đặc biệt phê chuẩn thì sẽ không có ai được phép xông vào khách doanh như thế. Lại thêm khách doanh hôm nay được canh gác sâm nghiêm, e rằng cả một con ruồi cũng khó bay lọt chứ đừng nói gì là một con người. Trong tình huống chưa biết là bạn hay thù, gã định há miệng gọi người chạy vào bảo vệ an toàn cho thành thủ đại nhân. Nhưng lúc này nàng thích khách đã lên tiếng. Đại nhân, hãy để ta xem thử thế nào. Tiếng kinh hô của gã đội trưởng vừa lên đến cổ thì lại vội vàng nuốt vào, bởi vì xem ra nữ thích khách là người phe mình rồi, hơn nữa thành thủ đại nhân cũng không vì sự xuất hiện của nàng mà kinh ngạc. Hiển nhiên song phương vốn quen biết nhau. Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Tốt. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thấy cực kỳ kinh ngạc. Thông thường nếu không gặp phải tình huống phải bảo vệ mình, nàng rất ít khi xuất hiện. Nhận vụ chậm rãi bước đến trước mặt hai đại hán kia. Không ai có thể đoán ra được hành động tiếp theo của nhận vụ là gì, lúc này song trưởng của nàng đột nhiên phất mạnh về phía hai đại hán, nhanh đến nỗi cả Mộ Dung Thiên cũng không kịp kêu người đến cứu nữa. A! Ba người cùng lúc kêu lên, ngoài hai đại hán ra, người thứ ba chính là gã đội trưởng, bởi vì nhận vụ xuất thủ quá nhanh đi. Rắc, rắc! Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, diện mục của hai đại hán kia liền lộ hẳn ra, không, nói chính xác hơn là toàn thân của họ đều biến đổi. Thân thể của hai đại hán vạm vỡ trong phút chốc liền thu nhỏ lại rất nhanh. Nhân vụ thấy thế thì mỉm cười, nói. Xin lỗi nhị vị tiểu thư, phương pháp hóa trang xa nhan của nhị vị quá thô thiển đi. Hồi 323, thẩm vấn. Dịch, đua kẹt. Trên mặt đất liền có một lớp cắt chảy xuống, thì da chúng được dùng để làm lớp da thịt ở bên ngoài của hai người kia. Lớp ngụy trang này quả thật không tệ, hầu như đã qua mặt được tất cả mọi người, kể cả Mộ Dung Thiên. Nhưng không may là họ đã đụng phải một thổ hệ thích khách thần bí thuộc một phân chi cùng nguồn gốc khác với các nhiệm vụ. Vì vậy nên nguyên hình mới bị bại lộ.

cho đến khi họ bị bức đến tuyệt cảnh mới thôi. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, hơn một tháng đó, nếu dùng hai từ phấn khích để hình dung tâm tình của Cùng Kỳ thì cũng không sai chút nào. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ cũng đều theo chiến lược kỳ dị của phe nhân loại mà thay đổi cả. Tình thế áp đảo của phe mình lại không thể bắt được phe nhân loại vốn không còn thành trì để bảo hộ nữa. Trong mấy tháng qua, sự phấn khích ban đầu đã biến thành sự dày vò, đầy đọa, khiến cho Cùng Kỳ phải chật vật, lúng ta lúng túng vô cùng. Việc càng đáng sợ hơn chính là uy tín của nó cũng vì thế mà giảm sút nhanh chóng. Sự phục tùng giữa biến dị ma thú và những con ma thú phổ thông hoàn toàn không giống nhau, vì biến dị ma thú còn biết suy nghĩ chứ không phục tùng một cách mù quáng như đám ma thú tầm thường. Nếu thống soái chỉ huy bất lực, vậy tất nhiên chúng sẽ không còn tín nhiệm vào thống soái nữa. Ngoài việc đó ra, tại những nơi khác, đám ma thú thống lĩnh nhất định là đang cười nhạo Cùng Kỳ. Điều đó tuyệt đối là một đại sỉ nhục không thể bỏ qua. Phải biết rằng, ngày xưa khi còn ở trong thời kỳ thần ma đại chiến, trong mắt các vị thần linh, nó là một yêu vật không thể khinh thường được. Tất cả những điều đó đều do gã thống soái của phe nhân loại ban tặng cho. Trong những lần tiếp xúc với 5 cánh quân du kích, trong đó có 3 cánh quân yếu nhất tạm gọi là đạt yêu cầu. Trên cơ bản, du kích chiến được áp dụng sách lược tránh né. Dù không thể tiêu diệt được họ, nhưng phe mình cũng không tổn thất bao nhiêu. Tuy có mấy lần suýt rơi vào bẫy, nhưng chỉ tiếc vận khí của họ không tệ, bằng không thì đã bị tiêu diệt hết rồi. Vì thế mà Cùng Kỳ đánh giá 3 cánh quân đó, năng lực của người chỉ huy không tầm thường, nhưng còn xa lắm mới đạt tới mức siêu việt. Lực lượng của họ dù mạnh, hành quân trầm ổn cẩn thận, nhưng hôm nay vẫn bị vây khốn tại Liệt Duyên Bình Nguyên. Sức phòng ngự của họ cũng khá mạnh, có thể ngầm bắn tên lén để tiêu diệt một số đội ngũ ma thú. Với trình độ đó của đối phương, hẳn là đối phương áp dụng rất tốt chiến lược tránh mạnh đánh yếu. Do đó có thể thấy được, trong quân của đối phương hẳn là có tướng lĩnh giỏi về phòng ngự, cùng với mưu sĩ có trí tuệ xuất chúng. Còn về phần quân chủ lực của phe nhân loại, lực lượng của cánh quân đó mới là mạnh nhất và cũng là khó chơi nhất. Vì họ luôn thay đổi lộ trình, hành động như thiên mã hành không, quỷ dị to gan, đồng thời cũng xảo trá như hồ ly, mà tính cảnh giác cũng cực cao. Nhiều lần đã ăn chúng mồi nhử mà vẫn có thể toàn thân rút lui, khiến cho lực lượng của ma thú bị tổn thương không nhẹ. Có thể nói, cánh quân này đã phát huy được ưu thế lớn nhất của du kích chiến rồi vậy. Cánh quân đó chính là nỗi nhức đầu nhất của Cùng Kỳ. Căn cứ vào phong cách chiến đấu của họ, có thể suy đoán rằng thủ lĩnh của họ nhất định là một kẻ rất khó chơi. Đầu tiên là nghĩ ra được sách lược kỳ quái để xoay chuyển cục diện, rồi khiến cho mình mất hết mặt mũi và hy vọng, kẻ đó nhất định là hắn chứ không sai. Đối với người này, Cùng Kỳ quả thật căm hận thấu xương, chỉ muốn sớm được ăn tươi nuốt sống hắn mà thôi. Ở hậu phương của Gò An Đạt là một cánh quân của nhân loại, họ đã bị ma thú quân đoàn đông như thủy triều vây kín khắp 4 phương 8 hướng, không thể di chuyển được, nửa bước cũng khó rời. Họ chính là đệ nhị quân đoàn của Đặc Lập Đa. Hiện nay bọn họ đã như ba ba trong giỏ, chỉ cần Cùng Kỳ hạ lệnh tấn công thôi thì bọn họ sẽ bị bầm nát như tương, trở thành cho bụi ngay. Thế nhưng tạm thời Cùng Kỳ vẫn chưa tính sẽ làm như thế, bởi vì con ba ba này vẫn có một chút giá trị lợi dụng. Họ có thể sẽ hấp dẫn những đồng bọn khác đến đây cùng chui đầu vào lưới. Giữa nhân loại với nhau, họ có một thứ gọi là tình cảm, một thứ rất là ngu xuẩn, tuy nhiên, nó có thể dựa vào thứ tình cảm này mà bày ra một trò hay. Lúc ban đầu Cùng Kỳ cũng có hơi lo ngại, cuộc chiến ở trên bình nguyên sẽ rất ác liệt, mà lực lượng của đôi bên chênh lệch quá xa. Hễ là con người anh minh một chút tất sẽ không muốn hy sinh quá lớn, và rồi sẽ trở thành vô tình, bỏ mặc sự sống chết của đồng loại mà không thèm ngó ngàng tới. Do đó mà Cùng Kỳ không phái toàn bộ ma thú quân ra canh giữ tại Liệt Duyên Bình Nguyên, mà vẫn giữ lại một phần, bởi vì nó muốn tạo cho nhân loại một tia hy vọng, khiến cho họ đâm đầu vào cuộc chiến không sáng suốt này. Trò chơi quy tắc là do nó đặt ra, nhưng quyền chủ động có tham gia hay không thì lại nằm trong tay của đối phương. Không biết là do không thể dứt bỏ cảm tình hay là vì mình đã cố ý lưu lại một sinh cơ cho đối phương nên bây giờ đã nổi lên tác dụng, theo Cùng Kỳ biết, hiện nay cánh quân chủ lực của nhân loại vẫn đang tiến về phía Liệt Duyên Bình Nguyên. Ngoài việc đó ra, 3 cánh quân khác cũng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hiển nhiên là muốn phối hợp với quân chủ lực để cùng ra tay chi viện cho cánh quân đang bị vây khốn. Thế nhưng Cùng Kỳ không vì chuyện đó mà kinh sợ, trái lại, nó còn rất vui mừng là đằng khác, bởi vì nó có đủ lòng tin, trong trận này sẽ tung một mẻ mà bắt chọn lưới phe nhân loại. Rầm, rầm. Tiếng động nặng nề từ xa truyền đến, kéo Cùng Kỳ từ trong huyễn tưởng thắng lợi về với hiện thực. Một đám bụi đang bốc lên cuồn cuộn ở tại chân trời. Phe nhân loại tới rồi, hơn nữa lại còn đến từ hướng chính diện của Bình Nguyên nữa, hẳn là quân chủ lực của họ rồi. Mắt thấy con mồi từng bước đi vào bẫy dập của mình, trong lòng Cùng Kỳ không khỏi mừng thầm. Theo khoảng cách thu ngắn dần, tiếng chân của họ càng vang lớn hơn. Bụi bay mù mịt, hoàn toàn bao phủ lấy toàn quân. Đó là kết quả được làm ra bởi thổ hệ ma pháp hoặc thổ hệ đấu khí binh chủng, có thể ở trong một trình độ nhất định mà làm rối loạn sức phán đoán của địch nhân, và nó cũng là một loại sách lược rất thường thấy ở trong chiến đấu. Lúc trước trong chiến dịch tại Thiên Địa Hạp Cốc, ma thú quân đoàn cũng đã từng dùng qua chiêu này. Đôi mắt sáng rực ở trên chiếc đầu hồ ly của Cùng Kỳ vốn có thị lực nhìn được rất xa, ấy vậy mà nó cũng không thể nhìn ra được tình huống của phe nhân loại ở bên trong đống bụi kia. Khi còn ở thời thượng cổ, đôi mắt hồ ly của nó có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, chỉ tiếc là luân hồi ma thú đã không còn sánh được với trước kia nữa. Từ trong đống bụi mù mịt bỗng có một trận mưa tên bắn ra, mục tiêu là bầu trời. Nhưng bầu trời mới nhìn thoáng qua thì tưởng như ngoài không khí ra thì chẳng còn gì nữa cả. Quắc, quắc bốn. Vào lúc này, đột nhiên có nhiều tiếng kêu thê lương từ giữa khoảng không vang lên, tiếp theo đó là hàng loạt bóng đen rơi xuống đất, và cuối cùng thì đều bị vô số vó thiết kỵ đi tiên phong đạp nát thành thịt vụn. Cùng Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, nó sớm đã đoán được là trinh sát binh của phe nhân loại rất lợi hại, có thể nhìn thấu được trinh sát ma thú hầu như có thể kết hợp thành một thể với không khí tiềm không nha của nó, để rồi giết đi dễ dàng như thế. Hành động quan sát động tĩnh của địch nhân chẳng những vô ích mà trái lại còn bị phản kích. Tuy nhiên, Cùng Kỳ cũng đã tính kỹ mọi thứ rồi, vô luận quân địch an bày các binh chủng ra sao, nhưng trong trận này chỉ có một kết quả mà thôi, đó là toàn quân bị diệt. Hơn nữa, căn cứ vào tốc độ hành quân của đối phương, Cùng Kỳ có thể đoán được sơ bộ, rõ ràng đối phương lấy khinh kỵ làm chủ, nhiều lắm cũng chỉ phối hợp với một ít chức nghiệp mẫn tiệp như là thích khách, thợ săn, v.v. Không lâu sau, các tin tức đổ về dồn dập, tuy không thể thành công phán đoán được lực lượng cụ thể của nhân loại, thế nhưng có chút tin tức vẫn hơn. Nhìn vào quy mô ở trước mắt, cánh quân du kích này của nhân loại có vẻ còn kém lúc trước gấp nhiều lần, đại khái chỉ có 50 vạn mà thôi. Đúng là không có gì nghi ngờ cả, bộ phận bị giảm bớt hẳn là bá tính bình dân rồi. Ở dưới tình huống này, có lẽ họ đã an trí cho dân chúng ở một nơi an toàn, sau đó mới thống lãnh đội ngũ linh hoạt đến đây chi viện. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp, sau đó nhanh chóng rút quân đi, rồi sẽ hội họp với dân chúng. Đó chính là điều mà Cùng Kỳ đã suy đoán. Nếu đổi lại là nó phải tiến hành hành động cứu viện lần này, tất cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Theo tài liệu có được, trong cánh quân chủ lực của nhân loại, ngoài bá tánh bình dân ra, những bộ phận có năng lực chiến đấu đại khái cũng khoảng 70 vạn. Bởi vì phải mang theo số đông dân chúng, nên tất nhiên phải dùng tới kỵ binh làm binh chủng chính vì họ có năng lực di chuyển rất chắc tuyệt. Số lượng binh sĩ của nhân loại đến đây cứu viện lần này so với tin tức tình báo mà Cùng Kỳ có được dường như có chỗ không khớp lắm. Tuy nhiên, có lẽ vì để tránh làm chậm trễ việc quân, chắc họ đã để lại những binh chủng yếu kém và đã không theo đại quân chủ lực đến đây. Trừ số binh chủng đó ra, con số 50 vạn còn lại cũng không sai lệch nhiều lắm, hoàn toàn hợp lý. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Mặc dù đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng Cùng Kỳ vẫn giữ vững tắc phong cẩn thận như thường ngày. Hoặc có lẽ, trước vị thống soái có thể xoay chuyển càn khôn kia, nó có chút hơi kiêng dè, mặc dù từ trong nội tâm nó vẫn không muốn thừa nhận điều đó. Nhìn phe nhân loại càng lúc càng tiến gần, trong lòng Cùng Kỳ cực kỳ hưng phấn. Chỉ có máu tươi mới có thể sửa sạch nỗi nhục nhã mà nó đã phải gánh chịu trong mấy tháng gần đây. Cùng Kỳ khích động đến nỗi toàn thân của nó run lên, tuy nhiên, nó vẫn cố dằn lòng mà chưa phát ra mệnh lệnh tấn công, bởi vì bây giờ vẫn chưa đúng lúc. Đám cắt bụi mù mịt kia trong lúc tiến gần đến trung tâm bình nguyên thì nó lại chậm rãi thay đổi phương hướng và rẽ về hướng tây nam của liệt duyên bình nguyên. Cùng Kỳ không hề thấy lạ đối với việc thay đổi phương hướng của quân địch. Tất cả những điều đó đều nằm trong dự liệu của nó. Ma thú quân ở phía tây nam giỏi về ma công nhưng lại có sức phòng ngự rất yếu, loại binh chủng đó cũng giống như các ma pháp sư của nhân loại vậy. Khả năng chịu đựng mũi tấn công mạnh của đối phương là tệ nhất, vì vậy nên nơi đó chính là điểm đột phá tốt nhất cho quân địch. Trinh sát quân đoàn của nhân loại là một lực lượng xuất sắc, tất nhiên bọn họ sẽ nhìn ra được điều đó. Ưu điểm, có đôi khi cũng sẽ trở thành yếu điểm chí mạng của mình. Bởi vì lỗ hổng kia chính là do Cùng Kỳ cố ý lưu lại để cho nhân loại nhìn thấy được. Tất nhiên khi bọn họ đột phá địa điểm đó mà vào thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn trở ra cũng bằng đường đó thì lại sẽ rất khó khăn. Ở vùng phụ cận phía tây nam đã có mai phục sẵn hai cánh quân, chúng là những binh chủng rất giỏi phòng ngự, chỉ cần một khi chúng bít kín lỗ hổng nơi nó, vậy thì vòng vây của ma thú sẽ giống như tường đồng vách sắt, dù kỵ binh của quân địch có lợi hại đến đâu thì cũng không thể trốn thoát được. Khi quân địch vừa phá thủng vòng vây nhưng chưa kịp hội họp với cánh quân đã bị vây khốn sẵn ở bên trong từ trước, cả hai cánh quân đó sẽ bị cô lập, và đó chính là lúc thích hợp nhất để phát động tấn công. Đám ma thú ở trên bình nguyên đều nhất tề phát ra những tiếng gầm rú chói tai, tính khát máu của chúng cũng đều nổi dậy cực mạnh. Nhưng lúc này chúng vẫn phải nén nhịn cơn khát máu đó, bởi vì thống soái của chúng vẫn còn chưa phát ra mệnh lệnh. Mắt thấy mình sắp sửa được thưởng thức máu tươi ngon ngọt của quân địch, lúc này đại quân của nhân loại đột nhiên thả chậm tốc độ, rồi sau đó dừng hẳn lại. Điều làm cho đám ma thú thắc mắc nhất chính là quân của nhân loại lại tiếp tục di chuyển, nhưng phương hướng lại trái ngược với lúc trước. Cung kỳ trở tay không kịp, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó liền hiểu ra ý đồ của đối phương. Viên thống soái của nhân loại đã tăng thêm quy tắc vào trò chơi này, đã tạo cho cùng kỳ hai lựa chọn hoặc là tử thủ con mồi không bông, hoặc là truy kích quân chủ lực của họ. Hồi 330, phong ấn. Dịch, đua két. Nếu lập tức hạ thủ với con mồi ở trong giỏ, muốn giết chết được họ thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, quân chủ lực của nhân loại cũng đã bỏ đi từ lâu rồi. Trong tình huống bằng mọi giá phải tiêu diệt gọn 20 vạn tinh binh của quân địch, vậy thì nó sẽ phải phái ra một số lượng lớn ma thú để truy bắt, nhưng trong lúc di chuyển binh lực tất vòng vây vốn không kẽ hở kia sẽ để lộ ra một lỗ hổng, và con mồi ở bên trong sẽ từ đó mà chuồn đi mất. Ngoài ra, cùng kỳ còn phát hiện thêm một vấn đề nữa, sở dĩ quân chủ lực của phe nhân loại chọn lộ tuyến ở hướng Tây Nam không phải là vì nhìn ra được lực lượng yếu kém ở đó, mà là vì toán ma thú quân hành động mau lẹ ngang ngửa với kỵ binh của nhân loại chủ yếu đều tập trung ở hướng trái ngược với hướng Tây Nam. Điều đó có nghĩa là, bọn chúng cần phải có thời gian thì mới đến được đây. Cá và con mồi, không thể có được cả hai. Hai lựa chọn này đều được bày ra trước mặt cùng kỳ, nhưng nó liền nhanh chóng hạ quyết định. Con cá lớn nhất định là tốt hơn con mồi nhỏ nhiều lắm. Số lượng kỵ binh của quân chủ lực của nhân loại dù có đông tới đâu thì nhiều lắm cũng chỉ có 4 vạn, còn những chức nghiệp linh mẫn khác như thích khách, thợ săn, đạo tặc, v.v. đều chiếm tuyệt đại bộ phận. Chỉ khi nào kỵ binh thả chậm tốc độ thì bọn họ mới miễn cưỡng theo kịp kỵ binh, nhưng mức chịu đựng dù sao cũng có giới hạn. Ở trong một khoảng cách gần như vậy, chỉ cần điều toán quân lanh lợi của mình đến đây, dù trong một thời gian ngắn không đuổi kịp, nhưng nếu muốn bám sát theo họ thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần các chức nghiệp binh sĩ khác của nhân loại bị kiệt lực, vậy thì quân đoàn linh hoạt của ma thú sẽ cầm chân họ lại, đợi cho quân hậu phương tràn đến, vậy thì cùng kỳ sẽ có thể tiêu diệt phe nhân loại hoàn toàn. Quả thật rất khó có được cơ hội khi quân chủ lực của phe nhân loại đến một nơi hoang dã trống trải như tại bình nguyên này, xem ra thống soái của nhân loại cũng hiểu được quy tắc tiềm ẩn bên trong trò chơi. Nếu như họ còn ở khoảng cách khá xa mà đã quay đầu bỏ chạy, vậy thì điều đó sẽ không đủ hấp dẫn để khiến cho cùng kỳ buông rơi con mồi đang bị nhốt trong giỏ kia, mà trái lại nó còn sẽ hạ thủ với họ ngay chứ chẳng chơi. Cùng kỳ buộc phải bội phục tài trí của thống soái phe nhân loại, cùng lúc giải vây cho đồng bọn của mình, hắn cũng đồng thời lưu lại một hy vọng sinh tồn cho mình. Chỉ tiếc rằng, hắn đã đánh giá thấp tổng thể lực lượng của ma thú. Cùng kỳ quyết định thật nhanh, nó ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng thật dài, ngầm hạ lệnh truy kích quân địch. Tiếng ma âm của nó vang lên liên miên bất tuyệt. Đội hình của ma thú quân đoàn cũng theo đó mà thay đổi. Từ xa nhìn lại, các loại ma thú linh hoạt như là cuồng phong quỷ, thủy qua, phong hỏa cự thần, tứ nhãn liệt hoàng, v.v. liên dầm dầm chạy về phía tây nam, còn những loại chậm chạp như cự độn, phiên viêm linh ác, đồ tái chi, v.v. thì lập tức của lên hai bên để chám vào lỗ hổng. Cung kỳ tuyệt đối không muốn buông tha con mồi và cánh quân chủ lực của nhân loại. Nó tin rằng sau khi phái đi phần lớn lực lượng để đuổi theo quân chủ lực của đối phương, sau đó huy động số còn lại thì vẫn có thể vây khốn được con mồi đang ở trong giỏ. Đến cuối cùng thì nó vẫn có thể bắt sống được cả hai mà thôi. Không biết vì địch nhân bị vây khốn lâu ngày nên thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hay là vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên không kịp ứng phó, bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thừa kia, cho tới khi vòng vây bị siết lại lần thứ hai thì họ vẫn chưa có bất cứ một phản ứng gì. Cung kỳ đắc ý mỉm cười, con mồi đã dâng lên tận miệng, việc còn lại chỉ là bắt con cá đã cắn câu kia mà thôi. Thế rồi nó liền ra mệnh lệnh, những con thanh hệ ma thú khác không hẹn mà cùng cất cao đầu và phát ra những âm thanh chói tai. Thanh âm của đám thanh hệ ma thú đó cũng có tác dụng giống như tiếng hát của các ca sĩ nhân tộc vậy, thanh âm của chúng sẽ kích thích lòng hiếu sát của đám ma thú. Lúc này liền có vô số hung thú tựa như hổ đói lao nhanh về phía quân chủ lực của nhân loại đang ở phía xa xa. Lòng hiếu sát của chúng bị đè nén đã lâu, nay liền bước lên tận mây xanh. Trong tiếng chân rầm rập vang dội, toàn bộ bình nguyên đều bị chấn động mà rung lên từng chập. Khắp trời đất, phảng phất như đều bị chấn nhiếp bởi dâm uy của ma thú vậy. Cung kỳ giang rộng hai cánh rồi lướt nhanh theo đại quân của ma thú. Thống soái của địch nhân rất giàu hoạt, nó phải đích thân chỉ huy trận chiến này để phòng ngừa bất cứ việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Cuộc chiến này vốn đã phải kết thúc từ lâu, nhưng nó lại bị kéo dài vô hạn, rốt cuộc thì ngày hôm nay cũng có thể kết liễu được rồi. Ho ho ho ho ho ho ho. Mặt trời đã ngã về hướng tây. Ánh chiều tà trải dài trên mặt đất. Những con tiểu côn trùng ẩn mình trong các bụi cỏ và phát ra những tiếng kêu chít chít trong trẻo dễ nghe, tạo nên một khúc giao hưởng của đại tự nhiên. đám chuột săn đang chạy tới chạy lui trong bãi cỏ để săn mồi, chúng dùng tay để vạch từng con cỏ, hy vọng trước khi mặt trời lặn có thể tìm được thức ăn lót dạ cho một đêm dài sắp phải đối mặt. Đồng thời, đôi mắt sáng quắc của chúng không ngừng ngó nghiêng khắp nơi để đề phòng kẻ địch của mình. Một bầy điệp phong xuề cánh bảy màu bay lượn trên bầu trời, cùng chơi đuổi bắt với những đàn tiến điều khác. Nơi này chính là điểm tận cùng của liệt duyên bình nguyên, vào một khắc trước khi màn đêm phủ xuống thì nó lại đặc biệt yên tĩnh. Thế nhưng những hình ảnh êm ấm đó liền bị phá vỡ bởi những vị khách không mời mà đến. Đàn điệp phong là những sinh vật có tính cảnh giác rất cao nên chúng phát giác ra sự tình đột biến đầu tiên, chúng lập tức thu hồi tâm tình vui đùa lại, rồi phát ra những tiếng kêu rất chói tai. Thế rồi đám tiến điểu dường như cũng ý thức được sự nguy hiểm đang tiến đến gần, chúng liền để cho bầy điệp phong phục lên lưng mình, rồi sau đó cất cánh bay đi thật xa. Hai loại sinh vật đó vốn được sinh ra để đồng sinh cộng tử với nhau. Tiến điểu mượn sức cảnh giác của điệp phong, còn điệp phong thì ỷ lại vào tốc độ của tiến điểu, đôi bên hỗ tương cho nhau mà cùng vượt khỏi hiểm cảnh trong thời gian ngắn nhất. Đám chuột săn cũng kêu lên chít chít loạn xạ rồi chui tọt xuống đất, đồng thời che đi thân thể của mình. Những tiếng kêu giả rít của côn trùng cũng lập tức đình chỉ. Sự yên tĩnh của hoàn cảnh nơi đây bỗng nhiên trở thành phẳng lặng như tờ, nhưng sự tĩnh mịch đó cũng chỉ là sự yên lặng trước khi giông bão kéo đến mà thôi. Bỗng nhiên mặt đất bị chấn động kịch liệt, tựa như biển gầm vậy. Những đợt sóng xung kích cuồng liệt tập tới, tạo nên áp lực mạnh khiến cho mặt đất trở thành vặn mèo, có nhiều bụi cỏ cũng bị sức ép làm cho nằm rạp cả xuống. Những chú chuột săn ẩn nấp bên dưới lòng đất không quá sâu liền bị sức ép của cuồng liệt kia ép cho nổ bánh xác, chết thảm tại chỗ luôn. Sự việc mang tính hủy diệt cực mạnh đó do hai nhóm sinh vật tạo ra, họ là tử đối địch với nhau do thiên sinh nhân loại và ma thú. Một quân đoàn của nhân loại với số lượng khổng lồ đang phi quần quận về phía trước, còn phía sau thì có ma thú đông như thủy triều đuổi theo sát sau lưng. Khoảng cách giữa đôi bên chỉ có vài dặm, nhưng đối với hai đội ngũ có tốc độ nhanh như gió thế kia thì khoảng cách đó không đáng là gì, do đó mà tình hình chiến đấu đã đạt đến mức cực kỳ căng thẳng rồi. Kỳ thật, trận đuổi bắt giữa người và thú này đã rằng có suốt 6 tiếng rồi, bắt đầu từ buổi trưa và kéo dài cho đến hoàng hôn. Từ lúc ban đầu, khoảng cách giữa song phương có đến 15 dặm, nhưng đến giờ thì đã giảm xuống chỉ còn 5 dặm. Vì không muốn cho các binh sĩ với những chức nghiệp như thợ săn, thích khách, đạo tặc, v.v. bị tuột hậu, nên kỵ binh của nhân loại đã không thể phát huy toàn lực mà bỏ xa truy binh được. Cùng kỳ cũng không nhanh không chậm, chỉ bám sát hàng ngũ tiên phong để điều khiển phong quần quỹ, thủy qua, phong hỏa cự thần, tứ nhãn liệt hoàng, v.v. các loại ma thú linh hoạt để bám sát quân địch, đồng thời cũng không dám theo quá sát, bởi vì phần đông số lượng ma thú chậm chạp vẫn còn nằm trong quân chủ lực ở phía sau. Nếu như dùng toán quân tiên phong này để khai chiến với đối phương, vậy thì lực lượng vẫn chưa đủ mạnh, nói không chừng phe nhân loại sẽ quay lại cắn ngược một phát, mà trong khi đó thì quân chủ lực của ma thú vẫn chưa đổi tới kịp, vậy thì sẽ rất phiền phức. Mãi cho đến lúc này, cùng kỳ vẫn chưa thăm dò được thực lực cụ thể của phe nhân loại. Trinh sát binh của đối phương có năng lực phản trinh sát rất lợi hại, cho dù là đang trong quá trình bỏ chạy thục mạng, vậy mà họ vẫn có thể thong dong xóa đi hết mùi vị cùng với phân, nước tiểu, và dấu chân của tọa kỵ. Chính vì vậy mà cùng kỳ không dám khinh suất hạ thủ, vạn nhất bọn họ có ẩn giấu các ma pháp sư và phù chú sư với lực công kích cường đại ở trong đó, vậy nếu phải quyết chiến ở trong khoảng thời gian ngắn, e rằng quân tiên phong của nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ngày trước, khi nhân loại vừa bỏ thành chạy đi, họ đã để cho các băng hệ ma pháp sư mặc y phục của kết giới sư, rồi phát động ma pháp đại trận, khiến cho nó bị tổn thất rất nhiều phi hành hệ ma thú và hủ huyết bệ quý giá. Bài học xương máu đó đã khắc sâu trong tiềm thức của cùng kỳ, vì vậy mà giờ đây nó phải hết sức thận trọng. Có vài lần phe nhân loại giảm tốc độ lại, và cùng kỳ cũng theo đó mà cho đội ngũ của mình giảm tốc độ theo, nhằm đề phòng đối phương thình lình quay ngược đầu và đánh trả lại mình. Thống soái của đối phương là một tên âm hiểm rất thích dùng kỳ chiêu, ngàn vạn lần không thể trúng kế dụ địch của hắn được. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thế nào cũng sẽ có cơ hội. Linh lực của nhân loại nhanh chóng bị tiêu hao, phải nhờ tới đan dược thì mới được bổ sung trở lại. Thế nhưng cả đan dược rồi cũng sẽ hết sạch mà thôi. Nhưng còn ma thú thì tùy thời vẫn đều có thể hấp thu yêu khí trong trời đất, tốc độ của chúng tuy cũng bị suy giảm không kém, thế nhưng cũng không thể nào bị kiệt quệ hết được. Nếu phải chiến đấu lâu dài thì hiển nhiên chúng chiếm được ưu thế hơn. Trải qua 6 tiếng đuổi bắt, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, đại quân của nhân loại bắt đầu có hiện tượng kiệt sức, có lẽ đan dược đã tiêu hao khá nhiều rồi. Quân chủ lực ở phía sau cũng đang dần dần đuổi tới, cự ly chỉ còn cách có hơn 20 dặm nữa thôi. Cây cối càng lúc càng thưa dần, cả cỏ dại cũng ít hơn, hoàn cảnh xung quanh đều trở nên hoang vắng hơn. Liệt duyên bình nguyên rộng lớn là thế, vậy mà bây giờ cũng đã đến điểm tận cùng của nó. Địa thế càng lúc càng không ổn, nơi nơi đều là đất bùn, mỗi bước chân đều bị lún sâu xuống bùn. Cung kỳ thấy vậy thì mừng thầm trong bụng, Bởi vì bình nguyên đúng là địa thế tốt cho kỵ binh phát huy ưu thế của mình, nhưng ở tại những địa phương khác thì họ chính là binh chủng kém nhất. Nói một cách khác, với tình huống hiện nay rất có lợi cho đại quân ở phía sau rút ngắn khoảng cách. Sau cùng, toàn bộ đất đai đều biến mất, trước mặt chỉ còn lại một địa vực màu sáng quét. Trong lúc bất chi bất giác, đôi bên đã chạy đến bên khu vực đầm lầy. Phe nhân loại dẫn đầu tiến vào khu vực này nên họ cảm nhận được nơi này không giống với bình nguyên, địa phương này có bùn lầy trải rộng khắp nơi. Đi một bước cũng tốn rất nhiều sức, nhưng cũng có chỗ rất trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy một chút thì cả người lẫn tọa kỵ sẽ ngã nhào xuống bùn, và khiến cho đội ngũ bị chậm lại ngay. Cung Kỳ thấy thế thì cực kỳ hưng phấn, liền dẫn quân tiên phong bám sát phía sau. Vừa đáp lên biên giới của vùng đất này, nó liền cảm thấy bùn lầy ở đây có chỗ hơi khác thường. Nếu như nó vẫn bay ở trên không trung thì hẳn sẽ không bị sự thay đổi của địa hình làm trở ngại, nhưng giờ đây nó lại kinh ngạc phát hiện ra. Yêu ma khí ở trong người vốn đang được vận chuyển bình thường, vậy mà lúc này đột nhiên lại như dòng nước bị vật gì đó ngăn cản, dù cho nó có cố gắng vận hành cỡ nào thì vẫn bị đình trệ trầm trọng, tựa như trên người đang bị một tảng đá lớn đè xuống vậy, cực kỳ khó chịu. Cái loại cảm giác kỳ dị tuyệt luân này đối với người khác thì rất xa lạ, nhưng đối với Cùng Kỳ thì vĩnh viễn không bao giờ quên được phong ấn. Thân thể to lớn của Cùng Kỳ chợt run lên nhẹ nhẹ. Các loại tâm tình xấu như bất an, hoảng loạn, khủng hoảng, sợ hãi, vờ bốn. Nhất tề đều dậy lên ở trong lòng con ma thú kiêu hùng và cao ngạo này. Chính bởi vì phong ấn thần khắc lợi tắt mà nó mới bị luân hồi hết kiếp này tới kiếp khác, trải qua mấy trăm vạn năm thống khổ như vậy, nó làm sao có thể quên được kia chứ? Thế nhưng lực lượng của nó lúc này vẫn được lưu chuyển thông thả, điều đó cho thấy phong ấn này còn thua xa phong ấn đỉnh cấp chân chính nhiều lắm. Đương nhiên, khi phong ấn thần xuất thủ thì lập tức khiến cho lực lượng của nó hoàn toàn ngủ say, trở thành một cá thể không thua gì một sinh vật cấp thấp cả. Và rồi bị đánh vào đáy sâu của tuyệt vọng. Cung Kỳ hít mạnh vài hơi, để cho đầu óc của mình tỉnh lại từ cơn ác ngộng, và tìm hiểu sự việc cho rõ ràng hơn. Thế rồi một danh từ liền nảy ra trong đầu nó: đầm phong ấn. Không sai, nơi đây chính là đầm phong ấn. Truyền thuyết kể rằng, sau trận chiến cuối cùng, phong ấn thần đã biến mất tại một địa phương nào đó. Lực tàn dư của phong ấn sau nhiều cuộc bể dâu, trải qua hàng trăm vạn năm cũng không hề biến mất. Phong ấn lực là một loại lực lượng còn vượt trội hơn cả những lực lượng nguyên thủy khác như là ma lực, linh lực, yêu lực, minh lực, v.v. Tất cả những loại lực lượng đó đều bị nó áp chế, thậm chí cả sinh mệnh lực cũng không ngoại lệ. Các ao đầm khác không nhiều thì ít cũng có cây cối thực vật tồn tại, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn không có lấy một cọng cỏ nào. Cung Kỳ đối với địa hình của Mễ Kỳ Tư đều nắm rõ như lòng bàn tay, thế nhưng nó lại quên mất cái đầm này. Hoặc có lẽ là vì trong tiềm thức của nó luôn muốn tránh né nghe đến những tin tức có liên quan tới phong ấn, bởi vì điều đó sẽ khơi lại nỗi đau vô tận ở trong lòng nó. Chính vì thế mà dù nó đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn không ngờ đã bị phe nhân loại dụ dẫn tiến về phía đầm phong ấn. Đám ma thú đi theo Cùng Kỳ vốn dĩ cũng có dáng vẻ bệ vệ ngạo nghễ, nhưng lúc này chúng cũng cúi đầu trầm mặc cùng với việc lực lượng của mình bị giảm xuống, mà cũng có lẽ là do chúng tỏ lòng kính ý với thần linh cũng nên. Thần và ma ở trong truyền thuyết đều là những bậc không thể xúc phạm ở trong mắt chúng, thậm chí sức ảnh hưởng của họ còn xa hơn cả ma thú cao cấp nhiều lắm. Phải biết rằng, trong cuộc đại chiến giữa thần và ma, ma thú cấp SS nhiều lắm cũng chỉ là sủng vật hoặc tọa kỵ của thần và ma mà thôi. Cung Kỳ không ngừng bị những tâm tình xấu dày vò, nó liền miễn cưỡng đè nén chúng xuống, đồng thời còn giống lên một tiếng đầy phẫn nộ. Một mặt, Cung Kỳ muốn thông qua tiếng giống để làm giảm đi sự sợ hãi trong lòng, mặt khác, đám nhân loại đáng ghét này lại dám dùng đầm phong ấn để khơi lại vết thương không thể nào lành được ở trong lòng nó, khiến cho nó biết khó mà lui hoặc là lòng tin bị lung lay. Quả thật là quá độc ác, không thể tha thứ được. Sự phẫn nộ của Cùng Kỳ dâng cao, nó lại càng không muốn buông tha con mồi đã sắp rơi vào tay mình, hơn nữa lại còn sẽ dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để đẩy đọa bọn họ thì mới hạ được cơn giận trong lòng. Phe nhân loại cũng bị lực phong ấn làm ảnh hưởng, thậm chí tình trạng còn có vẻ tệ hơn nữa, vì đan dược của họ vốn không đủ dùng. Lúc này lại càng như trứng chọi đá hơn bao giờ hết. Mặc dù không muốn ở lại trong đầm phong ấn thêm một giây một khắc nào, nhưng Cùng Kỳ vẫn cố gạt bỏ cảm giác khó chịu để tiếp tục chỉ huy toán quân tiên phong đuổi sâu vào đầm. Đột nhiên lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là tốc độ của phe nhân loại lại trở nên nhanh hơn, nói chính xác hơn thì tốc độ của họ tương đối nhanh hơn một chút, vì họ dường như còn bị ảnh hưởng của lực phong ấn nghiêm trọng hơn cả phe ma thú nữa. Ngay khi Cùng Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn khoảng cách của song phương đang từ từ giãn ra, nó hầu như không tin vào mắt của mình, vì đám bụi mù mịt bấy lâu nay vẫn bao phủ toàn bộ đội quân của nhân loại lúc này chợt tàng ra. Tình trạng thực tế của đối phương rốt cuộc cũng bại lộ hoàn toàn. đám ma thu trận mắt há miệng phát hiện ra đại quân mà bọn chúng vẫn truy đuổi phía sau hầu như chỉ toàn là bình dân ba cánh, trong tay không có lấy một món binh khí nào. Hồi 331, dòng thực, dịch, đua két. Đám tọa kỵ do những người bình dân này cưỡi là một loại sinh vật kỳ quái có thân như ngựa, nhưng chân lại giống chân ếch, dưới bàn chân cũng có những tấm màng như chân ếch vậy. Giống sinh vật đó có tên là pháp ly, là một loại gia cầm do nhân loại chăn nuôi. Tính tình của chúng rất ôn thuần, lại rất biết nghe lời, hai chân có lực, sức nhảy rất mạnh, mỗi bước nhảy của chúng có thể đạt tới mấy chục thước, có thể sánh ngang với tọa kỵ chiến sủng. Cho dù là ma thú linh hoạt thì trong một thời gian ngắn quyết không thể đuổi kịp chúng dễ dàng. Chỉ tiếc rằng pháp ly thuộc về các giống sinh vật tự nhiên, lực lượng dù sao cũng không thể sánh bằng chiến sủng. Ở trong chiến đấu, chỉ cần chúng một kích là chúng sẽ không chịu nổi mà ngã lăn ra, bởi vậy nên chúng mới không được sử dụng để làm chiến kỵ. Tuy nhiên, dùng chúng để chở người và vật thì lại không có vấn đề gì. Vì chúng là một loại gia súc được chăn nuôi để lấy thịt ăn, nên sức sinh sản của chúng cũng rất mạnh, tất nhiên không lo bị thiếu hụt trong cung ứng. Nếu không như thế thì vấn đề tìm ra 50 vạn chiến kỵ quả khiến người ta phải đau đầu nát óc rồi. Trong cơ thể của pháp ly căn bản là không có linh lực, vì vậy mà sức ảnh hưởng của lực phong ấn hầu như không đáng kể, thảo nào mà chúng vẫn có thể hành động ở trong đầm mau lẹ y như trước vậy. Pháp ly còn có một đặc điểm khác, chúng vốn là sinh vật thủy bộ lưỡng thê, mà cái đầm này lại là nửa nước nửa bùn lầy, vừa khéo lại đúng là một trong những môi trường mà chúng thích nhất. Hiện tại chúng tựa như cá gặp nước vậy, và hoàn toàn hiểu rõ đâu là nơi nguy hiểm và đâu là nơi an toàn. Vào lúc này, những bàn chân có màng như chân ếch của chúng liền được xuề rộng ra, và rồi trượt đi như trượt băng vậy, nhưng tất nhiên còn nhanh hơn nhiều lắm. Đám ma thú tiên phong vội vàng dùng toàn lực đuổi theo, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng không kịp, và có không ít con bị rơi vào giữa đầm, trong nháy mắt liền bị bùn lầy nuốt trọn. Bấy dập ở đầm phong ấn cũng không giống như ở những đầm lầy khác. Bị rơi vào càng sâu thì sự tiếp xúc càng lớn, và lực phong ấn lại càng mạnh hơn. Đám ma thú bị lún sâu dưới bùn kia có 8, 9 phần là sẽ vĩnh viễn bị ngủ vùi dưới lớp bùn đó rồi. Trong đội ngũ bình dân kia có một thanh niên nhân tộc với nước da ngăm đen đang cưỡi một con pháp ly to lớn chợt dừng lại. Pháp ly thì trượt đi như bay, nhưng còn dưới chân hắn thì lại tựa như mọc rễ không nhúc nhích chút nào. Thanh niên nhân tộc nghiêng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra nụ cười dương dương tự đắc. Mày là luân hồi yêu thú cùng kỳ phải không? Hẳn là hiểu được tiếng của nhân loại chứ? Thật là cửu ngưỡng đại danh. Tiếng nói vang dội như hồng trung, truyền đi xa tới vài dặm và đều rơi vào tai đám ma thú rất rõ ràng. Tuy chống chọi nhau bấy lâu, đôi bên đều có phần kiêng kỵ nhau, thế nhưng đây mới là lần đầu chính thức giáp mặt. Cung kỳ không có phản ứng gì, bởi vì nó đang thắc mắc, trước mắt đều là bình dân bá tánh vậy đại quân của nhân loại thực sự đang ở đâu. Lúc này đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ thoáng hiện lên trong đầu nó. Thanh niên nhân tộc kia dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nó, hắn cười ha hả, rồi nói. Chúc mừng ngươi đã đoán được rồi. Đại quân của bọn ta hiện tại đều đang ở tại Liệt Duyên Bình Nguyên, cả ba cánh quân khác cũng đều đang ở đó. À, cuộc chiến ở đó có lẽ bây giờ cũng sắp kết thúc rồi. Dự cảm bất tường đã thành hiện thực, trong nhất thời cùng kỳ toát mồ hôi đầm địa. Nó đã sớm biết ba cánh quân khác của nhân loại tất cũng sẽ đến Liệt Duyên Bình Nguyên để cứu viện, nhưng lại không thèm để ý đến, vì quy mô của ba cánh quân đó khá nhỏ. Hơn nữa, cánh quân đã bị vây khốn từ trước vốn đã bị lực lượng chênh lệch quá xa của phe mình làm cho kinh sợ lắm rồi. Nhưng hiện tại, một chiến đoàn với con số 20 vạn, không, phải là 30 vạn cùng gia nhập cuộc chiến, vậy thì tình huống không còn như lúc trước nữa. Cuộc diện ta mạnh địch yếu lập tức bị thay đổi ngay. Có điều càng không ổn hơn, đó là sau nhiều lần tiến hành biến dị đấu loại, về mặt trí tuệ và lực lượng thì cùng kỳ đều tăng trưởng rất mạnh, mọi quyền lợi đều tập trung về trên người nó, nhưng đồng thời cũng để lại một tác dụng phụ. Đó là không còn thủ hạ nào có thể trọng dụng được nữa. Khi gặp phải hoàn cảnh bất ngờ như vậy, với trí lực của con phó thống lĩnh ma thú đang trấn thủ tại Liệt Duyên Bình Nguyên hẳn là sẽ không thể ứng phó được rồi. Lại thêm, phe ma thú lúc này đa phần đều là những loại hành động chậm chạp, còn địch quân thì đã dốc hết toàn lực, binh chủng phong phú, quả thật là phe mình đã rơi vào thế hạ phong. Sau khi tổng hợp các yếu tố bất lợi lại, kết quả hầu như không cần nói cũng biết là thế nào rồi. Dù cho lúc này cùng kỳ có lập tức quay trở lại thì cũng không kịp nữa. Lời của thanh niên kia tuyệt đối không phải là dọa nạt. Trong 6 giờ, cuộc chiến tại Liệt Duyên Bình Nguyên quả thật đã gần tới hồi kết thúc rồi. Bây giờ mà nó quay trở lại thì cũng chỉ để nhặt xác thủ hạ mà thôi. Vậy là 1/3 binh lực của mình kể như xong rồi. Đúng là trộm gà không xong mà lại còn mất luôn nắm thóc. Phe mình vốn đang chiếm lợi thế ở trong trận này, không ngờ kết quả lại đến nông nỗi như thế. Vừa nghĩ tới đây thì cùng kỳ liền cảm thấy tim như bị đao đâm trúng vậy. Thanh niên nhân tộc lại lẩm bẩm. Ừm, chiêu này gọi là gì nhỉ? À, hình như là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương thì phải, xem ra rất là hữu dụng đấy. Cung Kỳ nghe không hiểu lời nói kỳ quái của thanh niên kia, nhưng nó rất rõ ràng là đang bị đối phương đùa giỡn. Một đám bình dân nhân loại cấp thấp cùng với một đám pháp ly với cấp bậc còn thấp hơn cả bình dân, vậy mà họ lại có thể ngang nhiên trở thành chướng ngại vật khiến cho chiến sự phe mình bị thất lợi như thế. Thanh niên nhân tộc lại buông chàng cười hả hê, rồi nói: "Ngày hôm nay đùa giỡn thật là cao hứng, nhưng thứ cho ta không thể phụng bồi tiếp tục. Lần sau sẽ gặp lại nhé, ha ha ha năm." Tiếng cười đắc ý của hắn khi lọt vào tai của Cùng Kỳ thì lại càng trở nên chói tai hơn. Đùa giỡn? Đường đường là một thượng cổ yêu thú mà lại trở thành mục tiêu cho đối phương đùa giỡn hay sao? Cùng Kỳ nghĩ tới đó thì tức đến sủi bọt mép. Nó vốn rất cao ngạo, tuyệt không cho phép mình bị giống sinh vật cấp thấp kia miệt thị và vũ nhục được. Trong mắt nó, nhân loại vĩnh viễn là giống sinh vật chỉ biết sử dụng đá và các loại công cụ thiên nhiên để săn bắn và tự bảo vệ cho mình mà thôi. Dù rằng ngày hôm nay họ đã biết vận dụng ma pháp, đấu khí, và các loại lực lượng cùng kỹ năng, v.v.4. Thanh niên kia hẳn là thống soái của nhân loại rồi. Vì chỉ có loại người có khí độ như thế, có thể cười nói tự nhiên giữa thiên quân vạn mã thì mới không thẹn là một vị thống soái vĩ đại, là một đối thủ đáng sợ mà ngay cả mình cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mắt nhìn thấy toán người kia đang đi xa dần, Cùng Kỳ phẫn nộ tới cực điểm. Nó ngửa cổ hú lên một tiếng quái dị, đồng thời cũng gia tăng sức mạnh mà lao về phía quân địch đang bỏ đi. Đôi cánh trên lưng nó cũng quạt mạnh với tốc độ vạn dặm, khiến cho tốc độ của nó cũng tăng lên thấy rõ. Thế là khoảng cách còn mấy dặm giữa đôi bên liền bị nó thu ngắn lại, thoáng cái đã bay gần tới trên đầu phe nhân loại. Một loạt loạn tiễn cùng với hàng hà sa số kỹ năng tấn công từ xa với đủ loại màu sắc từ trong trận địa của nhân loại bay ra hào hạt, mục tiêu tấn công đều tập trung vào con ma thú thống lĩnh. Cung Kỳ chẳng thèm quan tâm tới chúng, mà nó chỉ hừ một tiếng, rồi chiếc đầu báo phát ra quang mang kim hệ cực thịnh bao trùm lấy toàn thân, nhất thời khiến nó trông rất giống một con kim điêu. Kim là một loại nguyên tố phòng ngự cực mạnh, điều đó được sự việc trước mắt xác định rất rõ ràng. Vô số loạn tiễn và ma kỹ rơi trúng người Cùng Kỳ, dĩ nhiên tất cả đều bị dội ngược trở lại hoặc đều tan biến hết. Cùng Kỳ đón đỡ hàng trăm hàng ngàn kỹ năng đó mà không hề tổn hao một sợi lông nào. Lực lượng của thượng cổ yêu thú quả là danh bất hư truyền. Thế rồi Cùng Kỳ liền chuẩn bị một đợt tấn công thứ hai. Hai cánh của nó rung lên rồi thân hình liền đáp xuống một nơi còn cách phe nhân loại chừng một dặm nữa. Phe nhân loại vẫn không vì hành động ngoài dự liệu của Cùng Kỳ mà dừng lại, tốc độ của họ vẫn nhanh tựa cơn lốc mà cuốn đi hào hạt. Tuy thân thể của Cùng Kỳ cũng có thể được xem là khổng lồ, nhưng khi ở trước mặt gần 50 vạn người và thú, nó có vẻ khá nhỏ bé. Chẳng lẽ nó muốn lấy lực lượng của một cá thể để chặn lại toàn bộ đội ngũ của nhân loại hay sao? Lực lượng của tập thể rất là khủng khiếp, phải biết rằng, một đàn kiến có thể cắn chết con voi to lớn. Cho dù lực lượng của Cùng Kỳ có mạnh tới đâu đi nữa, nhưng nó vẫn không có khả năng một mình đánh bại một quân đoàn đông như vậy, huống chi nơi đây là đầm phong ấn, lực lượng của nó đang bị áp chế rất nhiều nữa. Tuy trước mắt chỉ có 50 vạn bình dân khinh kỵ, nhưng nói không chừng họ sẽ có thể bầm nát nó ra thành trăm ngàn mảnh thịt vụn cũng nên. Huống chi, trong số người đó, rất có thể ẩn tàng nhiều binh sĩ có sức chiến đấu và một bộ phận cường giả với thực lực không tầm thường nữa. Đương nhiên, Cùng Kỳ chưa bị điên đến mất làm ra một việc ngu xuẩn như vậy. Thế là nó liền có đáp án rất nhanh cho hành động kỳ quái của nó. Lúc này chiếc đầu rắn của Cùng Kỳ ngẩng cao lên trời, rồi chiếc miệng rộng đỏ tươi như máu cũng há ra thật to. Xèo, xèo, xèo bốn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của phe nhân loại, từ chiếc miệng rắn của Cùng Kỳ liên tục phun ra những búng máu đỏ tươi. Những búng máu kia được phun ra không ngớt, nhiều đến nỗi làm hoa mắt cả người xem. Tuy nói là miệng rắn có thể nuốt được voi, nhưng tình cảnh ở trước mắt rất quái đản. Thân thể của Cùng Kỳ dù to lớn đến đâu đi nữa nhưng cũng chẳng thể nào cất giấu được nhiều sự vật như thế. Thể tích của những búng máu đó xem ra còn lớn gấp mấy trăm lần bản thân nó nữa. Chưa tới nửa phút sau, trên mặt đất của đầm liền xuất hiện rất nhiều vật thể màu đỏ tươi, nhiều tới mấy ngàn con. Nhìn kỹ một chút, thì ra chúng là những khối thịt đỏ lòm lòm. Những khối thịt đó mang màu đỏ tươi, da thối giữa, bao nhiêu huyết quản, thần kinh, và da thịt đều nằm hết ở bên ngoài, khiến người ta nhìn thấy mà ghê tởm. Từng giọt nước miếng từ trên những khối thịt đó nhiều xuống đất liền có rất nhiều dòi bọ từ trong đó chui ra, tanh hôi vô cùng. So với bọn chúng, đám vong linh sinh vật còn dễ nhìn hơn chúng nhiều. Ghê tởm, buồn nôn, tà dị, v.v.4. Tất cả đều là những danh từ được dùng để diễn tả chúng. Hù huyết bệ. Một loại yêu vật khiến cho người ta vừa nhìn thấy mà đã muốn nôn mửa hết cả gan mật ra ngoài. Mỗi lần đụng phải chúng, các quân đoàn đều bị không ít thua thiệt. Phương thức tấn công của đám yêu vật này rất quỷ dị và đáng sợ, chẳng những vậy, chúng còn khó giết hơn cả tiểu cường nữa. Khi chiến đấu với chúng, người ta vốn không thể nào dựa vào lực lượng mà phân thắng bại được. Nếu như không có các ma pháp sư, băng hệ ma chiến sĩ hoặc là các chức nghiệp chiến đấu đặc biệt khác trấn thủ, vậy thì với số lượng 1.000 con hủ huyết bậy như vậy, nếu muốn giết sạch các chiến chức thường thường khác của phe địch như là thích khách, thợ săn, chiến sĩ, kỵ binh, cung tiễn thủ, v.v.4, thì cũng dễ như trở bàn tay, mặc dù đối phương có số lượng gấp 10 lần phe mình. Và lại, chiến đấu kiểu đó, phe ma thú vốn sẽ không bị tổn thất một chút nào. Ngoài lúc xuất kỳ bất ý răng bẫy khi mới vừa bỏ thành, các băng hệ ma pháp sư đã giết được một nhóm hủ huyết bậy ra, còn lại những lần khác thì phe nhân loại vốn chưa hề chiếm được chút tiện nghi nào đối với chúng. Và đó cũng là một trong những điểm tốt của chiến thuật du kích, vì trong các đội ngũ đều tập trung lực lượng của ma pháp sư vào một chỗ, chứ không phân tán ra như những lúc tử thủ các phòng tuyến. Tất nhiên điều đó cũng khiến cho đám hủ huyết bậy phải kiêng kỵ nhiều hơn. Mộ Dung Thiên đã suy nghĩ rất nhiều lần để tìm ra kế dụ địch mà tiêu diệt đi đám hủ huyết bậy đó, nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Sau lần bị tổn thất không nhẹ lúc trước, Cùng Kỳ đã thận trọng hơn rất nhiều trong việc sử dụng hủ huyết bậy. Nếu như không phải đã chắc ăn 10 phần thì nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng tới chúng. Nhìn thấy biểu tình kinh hãi của đối phương, bao gồm cả gã thống soái kia, Cùng Kỳ thầm cười nhạt một tiếng. Hơi lũ nhân loại ngu ngốc, các ngươi đã vui mừng quá sớm rồi. Tuy rằng lực lượng đang bị phong tỏa nặng nề, nhưng nếu như có thể giết được 50 vạn bình dân kia thì đó cũng là một đòn đả kích nặng nề đối với phe nhân loại. Mà điều càng quan trọng hơn, đó là tên thống soái chết tiệt kia chính là mối họa lớn ở trong lòng nó. Bất luận kế sách tuyệt diệu nào của nó nghĩ ra cũng đều hắn phá hỏng mất. Năm chiếc đầu sư, hồ, báo, hùng, xà của Cùng Kỳ mỗi cái đều có một loại lực lượng nguyên tố khác nhau, như kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Điều đó cũng không phải là một bí mật gì. Thế nhưng trên chiếc đầu rắn kia, ngoài thủy ra, nó còn có không gian lực lượng nữa. Đó chính là điều mà trước nay chưa ai biết tới. Chiêu dị độ không gian này có thể chứa được thể tích gấp 120 lần thể tích của bản thân nó. Chẳng những vậy, mà còn có thể chứa được vật sống nữa, mà trọng lượng của chúng chỉ bằng 1% lúc bình thường, so với không gian giới chỉ còn hữu dụng hơn nhiều. Cung Kỳ sớm đã biết trinh sát binh của đối phương trong quá trình chạy trốn sẽ dò biết lực lượng phe mình, do đó mà nó đã đặc biệt giấu toán kỳ binh này ở trong dị độ không gian. Trinh sát binh của nhân loại dù xuất sắc tới đâu thì cũng không thể khám phá ra được lực lượng đã được ẩn nấp ở trong dị độ không gian. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hủ huyết bậy đã khiến cho phe nhân loại hoàn toàn luống cuống. Những khối thịt ở trên mặt đất vẫn không ngừng núp đích, một phân thành hai. Đợi đến khi chúng hóa thành hình thù nhện tám chân thì con số đã tăng gấp hai, tổng cộng có đến 7.000 con. Liệt biến. Đám yêu vật này sau khi ăn nhân loại no nê thì đã trưởng thành đến mức có thể tiến hành liệt biến rồi. Sau khi liệt biến, lực lượng của hai con hủ huyết bậy sẽ không bằng lúc trước, thế nhưng nếu nó bắt được con mồi và ăn vào, vậy thì lực lượng sẽ lại tăng hơn trước. Đám hủ huyết bậy kia nhìn vào phe nhân loại. Những đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh của chúng không ngừng chuyển động. Thức ăn, thật là nhiều thức ăn. 50 vạn bình dân ở trong mắt chúng đều là những bữa ăn ngon. Những tiếng hít thở gấp gáp của đám yêu vật vang lên không ngừng, rõ ràng bọn chúng đang cực kỳ hưng phấn, nước dại nhiễu ra càng lúc càng nhiều hơn. Đàn pháp ly dường như rất sợ hãi đối với đám yêu vật tà ác này, có nhiều con nhát gan sợ đến mức lập tức dừng lại, khiến cho người cưỡi trên lưng chúng cũng bị ngã lăn ra đất. Đội ngũ khổng lồ nhất thời cũng vì vậy mà nảy sinh ra chút rối loạn. Vào đúng lúc này, đột nhiên có những âm thanh niệm chú ngữ từ giữa đầm vang lên. Hỡi liệt diễm có thể thiêu hủy vạn vật, hãy đến đây theo lời triệu hoán của ta. Hãy biến sự phẫn nộ của người thành lực lượng của ta, và tịnh hóa những linh hồn tà ác bốn. Chuỗi thanh âm kia được phát ra từ hàng thứ 3 tới thứ 6 ở trong đội ngũ của nhân loại. Họ không phải là bình dân, mà là ma pháp sư thật. Bộ trường bào của họ có thêu hình ngọn lửa đang cháy mạnh, cùng với hỏa hệ chú ngữ đúng tiêu chuẩn, tất cả những điều đó đều là chứng minh tốt nhất. Khác với sự lãnh khốc của băng, hỏa là một loại nguyên tố sinh động nhất. Chú ngữ của nó cũng 10 phần cao vút, chứ không trầm thấp như băng. Ở hai hàng trước cùng đều là kỵ sĩ, ai nấy cũng đều cầm thuẫn bài phòng hộ. Cung Kỳ hừ lạnh một tiếng. Gã thống soái chết tiệt kia của nhân loại lại muốn bày đại hình ma pháp trận lần thứ hai nữa đây, nhưng lần này lại dùng hỏa ma pháp. Đám hủ huyết bậy cũng cảm thấy được sự uy hiếp. Thông thường thì phạm vi bao trùm của ma pháp trận rất rộng lớn, hơn nữa lại có hỏa nguyên tố cao độ tập trung ở trên không. Nhiệt lưu tuôn ra cuồn cuộn, tựa hồ ma pháp đã sắp hoàn thành tới nơi, chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi sẽ không đủ thời gian để ly khai chỗ này rồi. Nếu là vậy, biện pháp tốt nhất là trước khi địch nhân phát động ma pháp đại trận, phải phá hư nó đi. Vừa nghĩ đến đó, đám hủ huyết bậy liền hùng hổ xông lên, ùn ùn tràn về phía nhân loại. Bọn chúng rất thông minh, vì để đẩy nhanh tốc độ, chúng liền bắt chước biến hóa thành hình dạng của pháp ly mà tiến tới, bởi vì với thể trạng của pháp ly, chúng càng thích hợp với việc di động ở trong đầm hơn. Nhưng dù sao thì da thịt hư thối chính là chiêu bài của chúng, nên dù đã biến hóa thế nào thì cũng chỉ là một bầy pháp ly giả đầy ghê tởm mà thôi. Trên lý thuyết, chúng có thể biến thành bất cứ hình dạng nào, nhưng chỉ là không thể có được đặc tính bẩm sinh của đối phương mà thôi. Sau khi biến thành hình dạng của pháp ly và tiếp tục tiến lên trước, đám yêu vật này quả nhiên cũng thành công được phần nào, vì tốc độ của chúng cũng được tăng lên rõ rệt. Sau khi hiểu được mục đích của chúng, phe nhân loại đương nhiên cũng có phản ứng thích hợp. Binh chủng đầu tiên ra tay là một trong những loại có kỹ năng tấn công từ xa rất mạnh cùng tiễn thủ. Một loạt mưa tên bắn ra, hạ ngay những con hủ huyết bệ đang dẫn đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là làm chậm bước tiến của đám yêu vật một lúc mà thôi. Sau đó bọn chúng liền nhanh chóng phục hồi lại như cũ, hơn nữa lòng hung ác lại càng bị kích thích nhiều hơn. Những đôi mắt bé bằng hạt đậu đều lóe lên hàn quang lấp lánh. Đám thức ăn kia mà cũng dám chống lại chúng, thật không thể tha thứ được. Đối mặt với đám yêu vật đông nghịt kia, hai hàng kỵ sĩ ở phía trước đều biến sắc mặt, hiển nhiên trong lòng họ đang rất sợ hãi. Thế nhưng tinh thần và tín nhiệm của kỵ sĩ cùng với kỷ luật nghiêm minh của quân đội không cho phép họ lùi bước. Gặp phải đối thủ như vậy, tấn công đã là vô dụng, vì vậy mà toán quân kỵ sĩ liền thu hồi trường mâu, rồi giơ thẳng tấm thuẫn trong tay lên cao. Hơn 1.000 tấm thuẫn, giáp sát lại với nhau rất chỉnh tề, tạo thành một tấm lá chắn lớn không một kẽ hở. Điều đó cho thấy họ đã được huấn luyện rất kỹ càng. Quả không hổ là tinh binh được theo sát chủ soái để chấp hành nhiệm vụ. Tiếp theo đó, đấu khí ở bên ngoài tấm lá chắn bốc lên cực mạnh, cao tới hơn 10 thước, tựa như một bức tường vậy. Nó hoàn toàn che chắn hết cho những người ở phía sau. Đây chính là kỹ năng phòng hộ tập thể của kỵ sĩ vô ý thủ hộ. Nhưng chẳng lẽ kỹ năng phòng hộ cực mạnh này quả thật có thể khiến cho họ không sợ hãi hay sao? Những bàn tay run lên nhẹ nhẹ đã cho biết câu trả lời rồi vậy.